thẹn thùng lay áo em. Nếu có anh dìu em trên lối qua trường xưa, mưa nắng thơ ấu hai ta chung một bóng dừa. Nếu có anh ngồi bên em làm thơ, mình như đôi én say xưa lướt vào mùa xuân ngóng chờ. Anh ơi khi nào